Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620. Chương 1620 Nam Sắc Thiên Hạ. Tạ Lang một bên giúp Minh Ca chà lau tóc, một bên dùng tay giúp Minh Ca hướng thuận chải vuốt tóc. Thường thường còn rũ mắt đánh giá Minh Ca trên mặt liếc mắt một cái. Việc hôn nhân không cần lo lắng. Chờ ta mãn 18 tuổi thời điểm, ta sẽ làm bệ hạ hạ thánh chỉ, đem người hứa ta làm vợ. Minh Ca ở Tạ Lang này ôn nhu tay kính chung đều mau ngủ rồi đi. Chợt vừa nghe đến lời này, quả thực tựa như đỉnh đầu tạc cái sét đánh giống nhau, nàng ngẩng đầu trừng mắt Tạ Lang. Ta không gả ngươi. Tạ Lang ánh mắt trầm xuống. Vì cái gì? Ngươi so với ta tiểu, ta đều đem ngươi đương đệ đệ. Tạ Lang bác nàng, này không phải lý do. Này nơi nào không phải lý do? Từ xưa tuy rằng có nữ đại tam ôm gạch vàng cách nói, nhưng ta và ngươi chi gian kém đâu chỉ là 3 tuổi nha. Ta vô pháp tiếp thu. Hơn nữa ta lại không phải gả không ra. Làm gì thế nào cũng phải tìm ngươi như vậy điểm nhỏ a. Ta liền tính thật gả không ra, ta chính mình cũng không có gì gánh nặng, ta lại không phải cần thiết đến gả chồng. Làm gì tìm ngươi? Ở Minh Ca bùm bùm lời nói chung, Tạ Lang mặt càng ngày càng đen, hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Minh Ca. Đại khái là muốn dùng chính hắn đằng đằng sát khí ánh mắt nhi đem Minh Ca những lời này toàn bộ chém giết thành bột phấn. Minh Ca ngửa đầu cùng hắn rằng co. Chúng ta hai cái tổng cộng liền thấy một lần mặt. Vẫn là ngươi như vậy nhóc con thời điểm. Ta không có khả năng gả ngươi. Ngươi việc này tốt nhất không cần cùng ta phụ hoàng nói. Liền tính ngươi nói, ta cũng không gả ngươi. Tạ Lang trừng mắt Minh Ca cười lạnh. Ngươi nên sẽ không đáy lòng vẫn là nghĩ ta kia ca ca đi. Hắn so ngươi đại như vậy nhiều đâu. Ngươi tâm tâm niệm niệm hắn, nhưng hắn đáy lòng lại cũng là đem ngươi đương cái tiểu nha đầu mà thôi. Trong mắt hắn hình như có băng cha tử giống nhau đâm vào Minh Ca trong mắt. Ngửa đầu Minh Ca, có như vậy trong nháy mắt trước mắt tối sầm. Nàng giơ tay một cái tát ném ở Tạ Lang trên mặt. Ngươi nói bậy gì đó? Minh Ca thanh âm có chút sắc nhọn, nàng cùng Tạ Lang đều không có gặp qua hai mặt. Tạ Lang những lời này tin tức là từ đâu được đến? Minh Ca nghĩ đến đại công chúa đêm đó hỏi nàng hai vấn đề. Lại nghĩ đến Tạ Lang vẫn luôn ở vì đại công chúa bán mạng. Không cần tưởng cũng biết là ai cho Tạ Lang này đó giả dối tin tức. Nhưng Tạ Lang như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng loại này lời nói? Quả thực không cần nói cũng biết, vang dội bàn tay thanh làm Minh Ca hậu chi hậu giác bừng tỉnh nàng. Vừa mới làm cái gì, nàng thế nhưng đánh Tạ Lang một cái tát, nhưng việc này cùng Tạ Lang có quan hệ gì? Là nào đó người nghĩ đến lầm đạo Tạ Lang, là người nọ nghĩ đến cho nàng cùng Tạ Lang đào cái hố. Đại công chúa, nàng làm này đó mục đích là cái gì? Minh Ca thật dài ra một hơi, có lẽ là bởi vì thân thể phao thủy duyên cớ. Lại có lẽ là cảm thấy không biết chân tướng sẽ thực tàn khốc. Nàng chỉ cảm thấy cả người rét run phát run, thực xin lỗi. Vừa mới là ta quá xúc động. Nàng đôi tay ôm ngực đánh cái hát xì, nhưng ngươi nói những lời này thật sự giả dối hư ảo. Ta và các ngươi huynh đệ mười mấy năm cũng thấy không được một lần mặt. Đừng nói loại này thích linh tinh nói, chính là liên lụy cũng chưa nửa điểm. Trước kia không có, về sau ta cũng không nghĩ tới muốn cùng các ngươi có cái gì giao tế. Mặc kệ là ai nói cho ngươi này đó, ta đều cảm thấy ngươi là bị người lầm đảo. Nghiêm trang Minh Ca nói xong lời này, đột nhiên liền đánh một cái hát xì, nàng duỗi tay đi che miệng. Đáng tiếc đã muộn, lại là 3 cái hát xì đánh ra tới. Nàng chính mình càng là bởi vì này hát xì trong mắt cũng xúc nước mắt. Tạ Lang trừng mắt Minh Ca, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, tựa hồ hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây giống nhau. Tạ Lang đem thân bên cạnh quần áo đưa cho Minh ca. Ngươi cầm quần áo đổi một chút, ta bên ngoài thủ, có thể phá giải trước mắt xấu hổ tất nhiên là không thể tốt hơn. Minh ca liên tục gật đầu, Tạ Lang ở bên ngoài đợi hồi lâu cũng không nghe được bồng Minh ca nói chuyện, hắn duỗi tay gõ gõ cửa nhỏ sau đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến Minh ca vẫn là gắt gao bọc hắn áo choàng. Bất quá nàng quần áo ướt đã thay cho bao ở kia khối bao quần áo mới bố. Tạ Lang đánh giá Minh ca, này áo choàng đã ướt, người phủ thêm sẽ lạnh hơn. Minh ca lắc lắc đầu, trên mặt có chút quẫn bách, lại không nói chuyện. Tạ Lang liền ngồi ở nàng đối diện vị trí, trầm mặc một lát mới nói. Ta cả đời này mặc kệ thế nào, là khẳng định muốn cưới đến ngươi. Nói giống như ngươi đã trải qua mấy đời giống nhau. Tạ Lang lại sát có chuyện lạ gật đầu. Liền cả đời này, đã tam đời. Minh ca trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Tạ Lang. Cái gì tam đời? Đệ nhất đời ngươi tâm tâm niệm niệm đều là ta vị kia ca ca. Mặc kệ ta ở ngươi trước mặt thế nào, ngươi đều không muốn quay đầu lại xem ta. Sao lại ngươi thân thủ giết ta vị kia ca ca? Ta vốn dĩ cho rằng, ta nếu nhập không được ngươi mắt, liền đoạt ngươi hiên viên ra giang sơn, luôn là có thể làm ngươi nhớ kỹ ta. Nhưng ngươi lại ở ta đoạt giang sơn lúc sau tự sát, để nhị đời. Ta làm ngươi chất nhi đem ngươi hứa ta, nhưng ngươi lại ở chúng ta thành hôn trước một ngày đốt lửa sao sao sao sao sao sao sao. Tạ Lang cười khổ. Tiểu công chúa, trời cao cho ta hai lần cơ hội ta đều không có nắm chắc. Này cuối cùng một lần cơ hội, ta tuyệt không sẽ bỏ lỡ. Mặc kệ thế nào, ta là nhất định phải cưới ngươi. Ta mới không có đốt lửa sao sao sao sao. Minh ca trừng mắt Tạ Lang. Ta không có đốt lửa sao sao sao sao sao sao sao. Tạ Lang kinh ngạc nhìn Minh ca. Minh ca hậu chi hậu giác, tựa hồ mới phát giác. Hai người đối thoại đều có chút quỷ dị. Nàng ở Tạ Lang kinh ngạc lại kinh hỉ trong ánh mắt tìm về suy nghĩ. Ta chỉ có ngươi nói đệ nhị đời ký ức, đệ nhất đời ta không có. Hơn nữa ta căn bản không đốt lửa sao sao sao. Ta cùng đại tỷ tỷ xảo một trận sau liền ngủ. Chờ ta tỉnh lại ta liền ở lửa lớn chúng. Yết hầu sặc phát không ra thanh âm. Nghe được bên ngoài thật nhiều người kêu hỏa hoạn. Chính là ta chính mình lại không sức lực lao ra đi. Nghĩ đến trước khi chết thống khổ. Minh ca cúi đầu run lập cập. Ngay sau đó lại nhắc lại. Ta người tài giỏi như thế sẽ không làm cái loại này tự sát a sao sao a linh tinh sự đâu. Thân thể tại hạ một khắc bị Tạ Lang ôm ở trong lòng ngực. Hắn đôi tay giống như là kìm sắt giống nhau. Đem Minh ca gắt gao giam cầm. Làm Minh ca thân thể dính sát vào hắn ngực. Hắn nói. Ta cho rằng ngươi là không muốn gả cho ta. Hắn ngực nhiệt nhiệt. Tim đập đến cực nhanh. Minh ca tránh không khai hai tay của hắn, chỉ có thể đem đầu xúc ở hắn hõm vai chỗ lại đánh hai cái hắt xì, bởi vì hắt xì mà mang theo hai cái. Mũi nước mũi Minh ca gì ý tưởng cũng chưa, chỉ nghĩ duỗi tay đi sờ cái giấy lụa đi. Ở Tạ Lang không phát giác phía trước đem nàng nước mũi chạy nhanh lau, cố tình Tạ Lang thực kích động. Đôi tay bắt lấy Minh ca bả vai cùng Minh ca mặt đối mặt. Cho nên kỳ thật ngươi là nguyện ý gả ta đúng không? Minh ca trừng mắt ra hỏa này. Sau đó dùng sức hít hít nước mũi, thiếu chút nữa chảy tới trên môi. Nước mũi một hút lưu rốt cuộc lại xúc vào trong lỗ mũi, nhưng ngay sau đó hai cái ống nước mũi lại chảy ra. Tạ Lang còn vẻ mặt kích động hưng phấn nhìn nàng. Minh ca thật không muốn hồi tưởng chính mình lúc ấy kia phong cách với nàng công chúa kiếp sống tới. Nói, đây là cái không thể đề hắc lịch sử, canh ba. Hy vọng hôm nay tiếp tục có thể có vé tháng thêm càng. Hết chương.